Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217: Loạn đao. Tiếp xuống tới, Tề Vân từ Triệu Bưu nơi đó lại giải một chút liên quan tới hủy diệt giả chuyện của tổ chức. Sau khi hỏi xong, liền đem hắn đưa trở về. Đưa về Triệu Bưu về sau, Tề Vân bắt trước làm theo, lại liên tiếp đem Mộc Hưu trưởng lão, Phan Điền từng cái làm ra, nói ra đem bọn hắn sắp xếp tiểu đội mình sự tình. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hai người cũng đều là trong lòng mừng rỡ, lúc này đáp ứng tới, dù sao tương đương với cái kia thâm bất khả trắc thiên đình chi chủ. Trước mắt Tham Lang Tinh Quân bất luận nhìn thế nào đều là hiền lành dễ nói chuyện. Sau này có Tham Lang Tinh Quân chiếu vào, bọn hắn tại làm nhiệm vụ thời điểm, cũng coi như có rất lớn an toàn cam đoan. Tề Vân một mặt mỉm cười, từ thánh thổ không gian bên trong đi ra, thiên đình chi chủ là mình, Tham Lang Tinh Quân cũng là chính mình. Đây chính là mình thiết lập ván cục, mình vào cuộc. Phơi hắn Triệu Bưu, Mộc Hưu trưởng lão, Phan Điền ba người lại khôn khéo, cũng phải bị hắn chơi đùa trong lòng bàn tay. Sắc trời dần dần muộn, đã là hoàng hôn thời khắc. Tề Vân từ xe ngựa bên trong đi ra. A Đại, Lý Thanh lập tức đón. Nhị gia, muốn động thủ sao? A Đại thấp giọng hỏi. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, đi xem một chút. Liên tiếp hai ngày, mấy cái này U Minh giáo thành viên khí tức càng ngày càng yếu. Đoán chừng hiện tại một thân thực lực nhiều nhất còn lại cái khoảng 3/10. Mình nghe thấy tiếng hít thở của bọn họ liền có thể đánh giá ra tình trạng của bọn họ. A Đại vung tay lên, sau lưng 18 huyết ưng lập tức theo tới. Từng cái rút ra cương đao, hàn quang tùm. Lần này chủ yếu là cho 18 huyết ưng một cái ma luyện cơ hội. Một đám người hướng về bên cạnh tiểu rừng cây đi đến. Cùng nhau đi tới, hồi vũi khí tức bốn phía tung bay, giống như là có một cái cỡ lớn đống phân tại phụ cận đồng dạng. Nương theo lấy hôi thối, còn có từng đợt tiếng rên rỉ cùng một trận rầm rầm hoàng hà lao nhanh âm thanh. Một tảng đá lớn đằng sau, bảy cái U Minh giáo sắc mặt người trắng bệch, cực độ thon gầy, toàn thân run run rẩy rẩy, ngồi xổm hai chân đều nhanh mất đi chi giác. Đúng lúc này, trong đó một người bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt trắng bệch, chỉ thấy Tề Vân bọn người từ nơi không xa đi tới. Từng cái đeo đao, tràn ngập một cỗ vô hình sát khí. Người kia sắc mặt lập tức thay đổi, mở miệng quát: Tề bang chủ, chúng ta còn chưa tốt. Các người muốn đi, liền đi trước đi. Hắn bén nhạy cảm thấy đến không đúng. Tề Vân bước chân bỗng nhiên dừng lại, nín thở, bàn tay quơ quơ. A Đại, Lý Thanh lộ ra nhe răng cười, rút ra cương đao. Các huynh đệ, lên cho ta, chặt bọn hắn. Ngoặc kép, sau lưng 18 huyết ưng tất cả đều gào to một tiếng, hướng về phía trước nhào tới. Từng cái hán tử cuồng sông mà đến, khí tức cuồng dã, giống như là mãnh hổ xuống núi, thế không thể đỡ. Chính ngồi xổm trên mặt đất bảy cái U Minh giáo cường giả tất cả đều lộ ra kinh hãi. Bọn hắn muốn làm gì? Muốn giết mình? Hỗn trướng! Một đám người vội vàng muốn đứng dậy, nhưng là hai chân tê dại, căn bản khống chế không nổi, mà lại sau miệng cống không ngừng lao nhanh, thể nội thần chi lực trong lúc nhất thời cũng khó có thể ngưng tụ. Trong đó một người hai tay theo địa, cưỡng ép đứng dậy, nhưng vừa vặn đứng dậy liền lần nữa bổ nhào. Phốc phốc phốc phốc, A Đại bọn người loạn đao chặt xuống, không chút khách khí, hướng bọn hắn trên đầu cuồng mãnh kêu gọi. A từng đợt kêu thê lương thảm thiết phát ra, quanh quẩn tại nơi này. Sau nửa canh giờ, A Đại bọn người đem quần áo trên người tất cả đều đổi. Sau đó phóng hỏa đốt đám kia U Minh giáo cường giả thi thể. Truyền lệnh, lập tức xuất phát. Tề Vân nói, Lý Thanh lập tức quát to lên, thanh âm truyền khắp phiến khu vực này. Nhị gia, phó bang chủ tin tức đến nay còn không có truyền biết. Chúng ta đến Triệu Quốc về sau, chỉ sợ sẽ rất mù quáng. A Đại nói, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến địa phương về sau là có thể tìm được đặt chân chi địa. Tề Vân nói, A Đại nhẹ gật đầu. Một đám người trong đêm rời đi nơi đây. Thời gian cấp tốc, hai ngày sau, U Minh Sách giáo khoa bộ, một cái lão giả một mặt hốt hoảng, hướng về một chỗ trong đại điện chạy đi. Đại điện bên trong, trừ một cái chính giáo chủ bên ngoài, trong điện còn đứng thẳng không ít hộ pháp. Đường chủ, một đám người từng cái sắc mặt âm trầm, tại nơi này nghị luận chuyện quan trọng. Từ khi mấy ngày trước, bọn hắn Hàn phó giáo chủ bị giết, minh khí mất tích về sau, bọn này U Minh giáo cốt cán liền không còn có lộ ra qua tiếu dung. Mỗi ngày bên trong, bọn hắn đều tại điều tra đủ loại dấu vết để lại, muốn suy đoán ra cái kia xuống tay với bọn họ đến cùng sẽ là người nào. Bất quá liên tiếp nhiều ngày trôi qua, mặc cho bọn hắn dốc hết vô số thủ đoạn, một điểm manh mối đều không có. Còn tiếp tục như vậy, chỉ có thể liên hệ Dạ Du Cung, đi mời Dạ Du Cung người xuất thủ. U Minh giáo giáo chủ âm hàn đạo, mời Dạ Du Cung đại giới cực lớn, không đến vạn nhất có thể. Hắn thật không muốn mời. Dạ Du Cung trừ buôn bán các loại bảo vật bên ngoài, đồng thời còn buôn bán tin tức. Bọn hắn danh xưng là đại lục tin tức đầu mối then chốt, bất cứ tin tức gì đều không thể gạt được bọn hắn. Cái kia giết chết bọn hắn phó giáo chủ, đoạt đi bọn hắn minh khí ra hỏa, khẳng định cũng chạy không thoát Dạ Du Cung truy tung. Triệu phó giáo chủ bên kia còn không có tin tức truyền về, có lẽ có thể chờ một chút, chờ Triệu phó giáo chủ truyền đến tin tức mới quyết định. Một cái hộ pháp nói. U Minh giáo giáo chủ âm trầm gật đầu. Giáo chủ, xảy ra chuyện, lại xảy ra chuyện. Đúng lúc này, bên ngoài một thanh âm vang lên, một cái lão giả từ ngoài cửa thật nhanh chạy nhập vào đến, một mặt hốt hoảng chi sắc. Đã xảy ra chuyện gì? U Minh giáo giáo chủ ánh mắt âm trầm, mở miệng hỏi. Lão giả kia sắc mặt kinh hãi, mở miệng nói, Triệu phó giáo chủ, Triệu phó giáo chủ bọn hắn toàn bộ ngộ hại, không ai sống sót. Cái gì? Đại điện bên trong vang lên xôn xao, tất cả U Minh giáo người toàn bộ rung động. Tin tức nhưng từng xác nhận, là ai làm? Ngoặc kép, tin tức thiên chân vạn xác, bọn hắn thi cốt lại bị liệt lửa đốt qua vết tích, mà lại nghe qua thi cốt quan sát, giết bọn hắn người thủ đoạn tàn nhẫn dị thường, tựa hồ đem bọn hắn tinh khí trong cơ thể toàn bộ rút khô. Nhất là Triệu phó giáo chủ, tất cả hài cốt bên trong không có một tia tinh khí, tựa như là có người đem hắn tất cả tinh khí hết thảy hút đi đồng dạng. Lão giả kia sắc mặt trắng bệch, U Minh giáo giáo chủ một bàn tay đập vào trên mặt bàn, đem toàn bộ cái bàn chấn động đến vỡ nát, ngữ khí âm trầm nói, lấn ta quá đáng, liên hệ Dạ Du Cung, không tiếc bất cứ giá nào tra ra cái kia cùng chúng ta là địch người. Bản tọa muốn để tất cả cùng hắn có liên quan người hết thảy chết hết, không còn một mống. Vâng, giáo chủ. Trong điện trưởng lão, hộ pháp nhao nhao quát. Tề Vân đoàn xe của bọn hắn tại trên quan đạo liên tiếp đi lại 3 ngày, mới rốt cục đến Triệu Quốc phạm vi. Trong thời gian 3 ngày, thương thế của hắn cũng tốt 7-8 phần. Lần nữa rút một lần thưởng, được đến một chương phối phương, cao đẳng thú huyết đan phối phương, có rất lớn tỷ lệ có thể để bình thường nhục cầm huyết mạch thuế biến thành yêu thú. Mà nguyên bản là yêu thú, sau khi ăn vào, huyết mạch sẽ trở nên càng thêm cường đại. Tề Vân đang lộng rõ ràng cái này thú huyết đan phối phương về sau. Ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra từng tia dị quang. Nếu thật là có như thế kỳ hiệu, vậy hắn vẫn là phát. Trong đầu của hắn xuất hiện một cái có chút to gan ý nghĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.